bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 77 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Bọn thị vệ ứng tiếng dâng dạ, đang định khiêng hai cái xác ra ngoài. Đột nhiên ở cửa điện có bóng người chớp lên. Một người lẻn vào, thân pháp rất kỳ lạ, nhảy xổ lên xác vợ chồng họ Quy, kêu lớn. Cha, mẹ! Chính là Quy Trung. Mấy tên thị vệ dùng đao chém tới. Quy Trung lại không biết né tránh. Tất cả binh khí đều chém trúng người y. Chỉ nghe y thở hổn hển nói. Mẹ, không có mẹ thì làm sao con đi được? Con đâu có biết đường. Rồi ho khúc khắc hai tiếng, gục xuống chết luôn. Y nhất sinh không rời khỏi mẹ nửa bước, chuyện gì cũng được mẹ thu xếp lo toan cho. Lúc ấy rời khỏi cha mẹ, tay chân luống cuống. Tuy đã chạy ra khỏi điện dưỡng tâm, nhưng rốt lại vẫn quay vào nương tựa cạnh cha mẹ. Tổng quản thị vệ Đa Long bước vào điện, quỳ xuống nói. Bác hoài thượng, thích khách trong cùng đã bị tiêu diệt. Tiêu diệt toàn bộ. Nhìn thấy trong điện máu tươi dương dãi, trong lòng hoảng hốt, dập đầu nói. Thất cách làm chuyển động đánh giá, nô tài đáng chết. Khang Hy mới rồi bị Di Tiểu Bảo ôm, lăn tròn một vòng, tuy vô cùng thảm hại, có chỗ tổn thất tới sự oai nghiêm, nhưng thấy người này liều mạng hộ giá, tấm lòng trung quân rõ ràng không còn nghi ngờ gì nữa, liền nói với Đa Long. Ở ngoài còn có người muốn hành thích Di Tiểu Bảo. Ngươi phải bảo vệ y cho cẩn thận, không được rời y nửa bước, lại càng không được để y rời cung. Sáng sớm mai sẽ có lệnh khác. Dạ, nô tài xin tận tâm bảo vệ Di Đô Thống. Đêm nay hoàng thượng pháo kích thiên địa hội, sợ mình báo tin nên sai Đa Long canh giữ mình. Thì quá tự rất giảo hoạt, loại người thô mãn như Đa Long không phải là đối thủ của y. Đa Long, ngươi phái thêm nhiều người theo sát Di Tiểu Bảo, không được để y nói chuyện với người khác. Cũng không được để y đưa vật gì ra khỏi cung. Nói tóm lại tình thế rất nguy hiểm. Người cứ đối xử với y như khâm phạm vậy. Dạ, hoàng thượng đối xử với bầy tôi thật là ơn đức tới cả chuyện nhỏ. Đa Long chỉ cho là hoàng thượng thương yêu Di Tiểu Bảo, không muốn thích khách có cơ hội làm hại y. Di Tiểu Bảo nói. Ân điển của hoàng thượng, nô tài có tan xương nát thịt cũng không báo đáp được. Trong lòng biết hoàng đế nói như vậy là còn chiếu cố thể diện cho mình. Về sau còn có chỗ dùng mình. Khang Hy cười khẽ một tiếng nói. Ngươi lại thắng một ván rồi. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ chơi tiếp thôi. Cái bát bằng vàng của ngươi, cố bưng cho chắc. Đừng đánh dở đó. Nói xong, bước ra cửa điện. Hai câu ấy của Khang Hy tự nhiên chỉ có Di Tiểu Bảo hiểu rõ. Mới rồi mình ôm Khang Hy hộ giá, y lại tính là mình lập được một công lao. Đêm nay sau khi giết bọn sư phụ Trần Cận Nam rồi, mình không còn dính líu gì với thiên địa hội nữa. Hoàng đế lại sẽ trọng dụng. Cái bát vàng kia trên khắc bốn chữ, công trung thể quốc. Hoàng đế là muốn mình đối với y, lòng trung rỡ rỡ, không được lại có hai lòng. Di Tiểu Bảo nghĩ tới thảm trạng sư phụ và cả bọn huynh đệ thiên địa hội, máu thịt tung tóe. Mà mình chắc sẽ được gia quan tấn tước, làm sao có thể yên tâm, nghĩ thầm. Làm người không có nghĩa khí, không phải là con rùa đen khốn kiếp, thì là cái gì? Tình tức của hoàng thượng linh thông như vậy, là thật khốn kiếp nào nói với y. Sáng sớm hôm nay mình vừa gặp hoàng thượng, y đối xử với mình rất tốt. Nó sẽ phái mình đi đánh trận, mong mình bắt được Ngô Tam Quế, phong mình làm Bình Tây Dương. Lúc ấy nhất định hoàng thượng còn chưa biết chuyện di hương chủ của thiên địa hội. Y được tin rồi. Thì mình áp thấy hậu giả tới chỗ thấy hậu. Nhưng là thằng cẩu tặc là báo tin. Có quá nữa là người của họ Mộc Dương Phủ. Không thì là thủ hạ của Tư Đồ Hàng Phá Dương Ngốc. Nếu không thì tại sao những chuyện mình lấy trộm tứ tập vị chương kinh, làm bạch long sứ của thần Long Giáo thì hoàng thượng lại không biết. Đa Long thấy y mặt mũi đầu rỉ, dáng vẻ hoảng hốt, liền vỗ vỗ vai y, cười nói. Nhiều đệ, hoàng thượng sủng ái người như vậy, thì không biết kiếp trước người đã tu hành bao lâu. Trong triều bất kể là gì thân dương bối lạc, tướng quân đại thần nào, trước nay cũng chưa từng được hoàng thượng phái ngự tiền thị dạy bảo vậy đâu. Mọi người đều nói gì đô thống chưa đầy 20 tuổi là sẽ được phong tới tước công tước dương. Ngươi không cần lo, chỉ cần không bước ra khỏi cung một bước thì cho dù một phản tặc có thiên quân vạn mã cũng không làm tốn được một sợi tóc của ngươi đâu. Ơn đức của hoàng thượng như trời cao đất dày, bọn ta là nô tài phải tận tâm kiệt lực báo đáp ân điển của hoàng thượng. Thấy chung quanh có mấy mươi tên thị vệ muốn báo tin cho thiên địa hội thì đúng là thiên nan vạn nan, nghĩ thầm phong dương phong công cái gì đó lão tử cũng không cần, thà là để tiểu hoàng đế đá vào mông mình một cước, chửi một câu, lăn quả trứng dịch thối, từ nay không cho ngươi gặp mặt ta nữa. Lối bảo vệ này thì đúng là giết luôn cái mạng già của mình rồi. Dù để hoàng thượng dặn ngươi không được tùy tiện đi lại, thôi cứ tới phòng ớ của ngươi ngày trước á, uống rượu đi, hay là tới phòng thị vệ mọi người bồi tiếp ngươi ra xúc sắc chạy dáng. Y biết gieo xúc sắc đánh bài cẩu là hợp ý Di Tiểu Bảo nhất. Di Tiểu Bảo chợt động tâm niệm nói: Thái hậu sai ta một chuyện quan trọng phải làm lập tức, xin ta đại ca đi cùng với ta. Việc sai sự thái hậu giao đương nhiên phải làm lập tức. Có điều nghiêm chỉ của hoàng thượng là muốn Di huynh đệ ngàn gian lần không được ra khỏi cung. Chuyện này là làm trong cung thôi, ta đại ca không cần phải lo. Chỉ cần không ra khỏi cung thì không có gì phải kiêng kỵ. Di Tiểu Bảo sai bọn thị vệ lập tức khiêng chiếc kiệu của thái phi ra quả thiêu trường phía tây cửa thần vũ, nói: Thái hậu đã dặn ai mở rèm kiệu ra thì cứ chém đầu. Chuyện thích khách tấn công vào kiệu thái phi, Đa Long và bọn thị vệ đều đã biết. Tuy không biết chân tướng bên trong, nhưng đều biết là một chuyện bí mật của thái hậu, hồi hộp không yên. Nghe Di Tiểu Bảo nói phải khiêng tới quả thiêu trường đốt đi, đó là bỏ đi một mầm quả lớn bằng trời. Mọi người trong lòng đều lập tức cảm thấy như vừa buông được một khối đá nặng. Lúc ấy Đa Long đi cùng Di Tiểu Bảo, đưa chiếc kiệu tới quả thiêu trường. Trên suốt đường đi, máu tươi trong kiệu vẫn nhỏ xuống. Còn như người chết trong kiệu là ai, tự nhiên không ai dám hỏi nửa câu. Tới quả thiêu trường, bọn Tô Lạp tập dịch chất củi khô lên chung quanh chiếc kiệu, rồi châm lửa đốt. Di Tiểu Bảo tìm một mảnh gỗ, lấy than vẽ hình một con chim sẻ lên, hai tay ôm mảnh gỗ. Nhìn chiếc kiệu, lầm rầm khấn: Xấu đầu đà, thấy hậu giả. Các người lúc sống không làm được vợ chồng, xuống ngâm cung sẽ làm vợ chồng ngàn năm vạn năm. Người giết các ngươi là ba người nhà họ Quy, bây giờ cũng đã chết rồi. Các ngươi đi trước thì họ đi theo sau. Nếu gặp nhau cầu Nại Hà, Đại Vọng Hương, mọi người có thân thiết với nhau hen. Bọn Đa Long thấy y mấp mấy môi, đoán là y khấn vái cho vong hồn người chết được siêu sinh. Chỉ thấy y nhặt vài hòn đá chất thành một đống nhỏ, cắm mảnh gỗ xuống, cũng như một nén hương. Nào ngờ đó là ký hiệu của y để báo tin cho Đào Hồng Anh. Thấy chiếc kiệu và thi thể bên trong đều đã cháy thành tro, Di Tiểu Bảo trở về chỗ ở của mình trước kia. Đã sớm có bọn thái giám lấy lòng y, quét dọn sạch sẽ, đưa các thức rượu thịt và điểm tâm tới. Di Tiểu Bảo thưởng tiền cho họ, rồi cùng Đa Long và bọn thị vệ ăn uống, nói: Tạ đại ca, xin các ngươi cứ thông thả ngồi chơi. Hôm qua huynh đệ làm việc cho hoàng thượng suốt đêm, quả thiệt rất là mệt mỏi. Huynh đệ không cần khách khí, cứ đi ngủ đi, để đa trại ca bảo vệ cho ngươi. Việc đó thì quả thật ngàn vạn lần không dám. Đa đại ca, ngươi muốn hoàng thượng ban thưởng cái gì, ngươi nói với ta đi. Huynh đệ sẽ ghi nhớ, lúc gặp hoàng thượng sẽ xin cho ngươi, e là có 8 phần xong việc đó. Nhưng huynh đệ chịu cầu xin hoàng thượng giúp ta, chẳng lẽ lại không được sao? Chuyện của Đa đại ca cũng là chuyện của Di huynh đệ này, lẽ nào ta không ra sức chứ? Ca ca làm đương sai ở kinh cũng hơi khô khan, muốn được điều ra tỉnh ngoài bổ sung. Đại ca nói không sai, trong thành Bắc Kinh không biết có bao nhiêu dương công đại quan cao hơn chúng ta, quả thực không sao tỏ rõ oai phong, chỉ cần rơi kích một lần là được tự do. Cho dù muốn có mấy lượng bạc để tiêu, chỉ cần ho một tiếng ta cũng sẽ lập tức hai tay dâng lên. Hai người nhìn nhau cười rộ. Di Tiểu Bảo vào phòng, nửa nằm nửa ngồi trên giường, nghĩ thầm: Ta đại ca nhận được chỉ dụ của hoàng thượng giám sát mình rất chặt, muốn ra khỏi cùng báo tin cho sư phụ thì biết không sao làm được. Để đọc cô tới, mình sẽ nhờ bà ta đi báo tin. Chỉ e là bà ta tới quá muộn, nếu khuya mới tới gặp nhau, đại pháo ngoài kia đã bắn rồi thì làm sao là tốt. Trước mắt thì con nghĩ cách sai bọn thị vệ đi khua cỏ động rắn. Lúc tỉnh dậy đã thấy bóng nắng chênh chích, đã qua giờ Mùi, bèn ra khỏi phòng hỏi Đa Long. Đa đại ca, ngươi có biết bọn phản tặc định ra tay với ta lai lịch thế nào không? À, chuyện đó thì ta không biết. Một bọn là người Thiên Địa Hội, một bọn là người Mộc Dương Phủ. Chà, hai bọn phản tặc ấy đều rất lợi hại, chẳng trách hoàng thượng lo lắng như vậy. Ta nghĩ thì trốn núp ở trong cung được một ngày chứ không thể trốn núp trọn đời. Hôm nay thì có đại ca bảo vệ, nhưng bọn phản tặc chưa trừ diệt được thì vẫn còn hậu hoạn vô cùng. Sáng mai hoàng thượng triệu kiến, ắt có kế hệt, vì huynh đệ không cần lo lắng. Không giấu gì đại ca, trong nhà huynh đệ có mấy cô nương như Hoa Như Ngọc á. Huynh đệ thì rất là yêu thương. Xem ra tối nay bọn phản tặc sẽ tới nhà ta hành thích. Họ không hại được huynh đệ, có quá nữa sẽ giết chết mấy cô nương ấy. Vậy thì thiệt đáng tiếc hả? Đa Long cười gật gật đầu. Nghĩ tới hôm trước, Di Tiểu Bảo muốn mình giả vờ để làm khó Trịnh Khắc Sản, cũng là vì một tiểu mỹ nhân. Vị huynh đệ nhỏ này phong lưu hiếu sắc, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng trong nhà nhất định đã thu thập không ít hầu thiếp xinh đẹp, liền nói. Chuyện đó rất dễ, để ta sai người tới phủ của huynh đệ bảo vệ. Nhưng cô nương xinh đẹp trong nhà huynh đệ, ta sủng ái nhất ba người, một người là Song Nhi, một người Tăng Nhu, một người tên là Kiếm Bình. Tướng mạo đều thiệt là không có kém, huynh đệ thì không sao yên tâm. Xin đại ca sai người tới bảo vệ nói với họ rằng, đêm nay có người Thiên Địa Hội và Mộc Dương Phủ tới hành thích, bảo họ trốn lánh đi. Tốt nhất là đại ca phái thêm nhiều người bảo vệ trong nhà huynh đệ. Nếu thích khách tới, cứ bắt tất cả nó đi, ha. Hê, vị huynh đệ nào ra sức tự nhiên sẽ có hậu tả. Chuyện đó rất dễ, đây là chuyện trong phủ của Di Bá Tước, có ai lại không liều mạng xông lên chứ? Lập tức gọi thủ lãnh thị vệ bảo y ra cử người. Bọn thị vệ đều biết Di Tiểu Bảo ra tay hào phóng, lúc bình thời không có chuyện gì cũng thường thưởng cho 800 1000. Lần này tới bảo vệ sủng cơ ái thiếp của y, nhất định sẽ có trọng thưởng. Lúc ấy ai cũng vui vẻ dâng lệnh, người nào không được cử đi thì trong bụng tức tối, rủa thầm dẫn khí không may. Di Tiểu Bảo hơi yên tâm, nghĩ thầm. Bọn Song Nhi, nghe đám thị vệ nói vậy, nói là trong cung sai người tới bảo vệ, chờ bắt thích khách Thiên Địa Hội và Mộc Dương Phủ, tự nhiên sẽ báo cho bọn sư phụ mình trốn tránh. Nhưng nếu bọn sư phụ mình trốn đi, mà ba người Song Nhi, Tăng Cô Nương, Tiểu Quận Chúa bị đại pháo bắn chết, thì thiệt là hỏng việc. Ai, có điều đại đội nữ tiền thị vệ đang trong nhà mình, thì bọn pháo thủ bên ngoài nhất định sẽ không dám bắn bừa. Nếu bọn pháo thủ dân chỉ dụ của hoàng đế, bất kể 3, 7, 21, cứ đến giờ là phải nổ pháo, làm sao? Tiểu Quận Chúa và Tăng Nhu thì cũng thôi, nhưng Song Nhi đối với mình tình sâu nghĩa nặng, là người quan trọng nhất trong lòng, quyết không thể để nàng mất mạng. Chỉ là tiến thoái lưỡng nan. Nếu bảo bọn thị vệ đưa Song Nhi ra ngoài, thì không có ai ở lại báo tin cho sư phụ và các huynh đệ. Nếu chỉ cứu Song Nhi, không cứu sư phụ, trọng sắc khinh bạn, thì lại là con rùa đen khốn kiếp. Nhất thời y đi vòng vòng trong phòng, không nghĩ ra cách nào hay. Qua hơn nửa giờ, thủ lãnh thị vệ mang người tới phủ Trung Dũng Bá về bẩm báo. Họ còn chưa tới gần phủ Bá Tước đã bị quan quân Tiền Phong Doanh cản lại. Viên Thâm Lãnh dẫn đầu quân Tiền Phong Doanh nói phụng chỉ bảo vệ phủ Bá Tước, không cần các vị thị vệ đại nhân lo lắng. Bọn thị vệ muốn vào bảo vệ bên trong phủ, quân Tiền Phong Doanh nói thế nào cũng không cho vào, nói hoàng thượng đều đã sắp xếp đâu vào đấy. Đến sau cùng thì ngay A Thống Lĩnh của Tiền Phong Doanh cũng đích thân ra ngăn cản. Bọn thị vệ không sao xông qua được, chỉ đành trở về. Di Tiểu Bảo vừa nghe thấy, trong lòng liên tiếp kêu khổ. Đa Long cười nói. Huynh đệ, hoàng thượng đối xử với nó thật là chu đáo, còn phái cả Tiền Phong Doanh tới bảo vệ các tiểu mỹ nhân của ngươi, vậy thì ngươi còn lo gì nữa? Tiểu hoàng đế, cái gì đó trong cái gì đó, mà cái gì đó ngoài ngàn dặm. Hay, phen này thì sư phụ mình đúng là đại quả lâm đầu rồi. Tiền Phong Doanh nhất định đã được nghiêm chỉ canh giữ chung quanh phủ Bá Tước của mình. Nhìn thấy bách tính tầm thường thì cứ cho vào phủ để tiện tối đến bắn cho chết hết. Còn nếu là quan viên văn võ thì cản không cho vào. Mình đột nhiên phóng ám khí, hàm sa xạ ảnh, kết liễu tính mạng của đại ca không khó. Nhưng bấy nhiêu thì vậy như thế làm sao giết chết tất cả được. Đáng tiếc là mong hãn dược trong người mình đã dùng hết ở nhà Trang gia rồi. nhìn thấy mặt trời càng lúc càng xuống thấp, y lại càng như con kiến bò trên chảo nóng, toàn thân nóng ran. Đi tiểu hết lần này tới lần khác mà vẫn không nghĩ được chút chủ ý nào. Qua hơn một giờ, trời tối dần, Di Tiểu Bảo đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy 7-8 tên thị vệ đi tới đi lui canh giữ vô cùng cẩn mật. Y nhìn đông ngó tây, nhưng đâu thấy bóng dáng của Đào Hồng Anh. Bèn thở dài một tiếng, ngã vật xuống giường, nghĩ thầm. Lúc này e đã có không ít bằng hữu tiến vào phủ bá tước. Còn chậm trễ thêm một khắc, thì các huynh đệ càng gần đường xuống âm phủ thêm một bước. Trong chớp mắt ấy, thấy ở góc phòng đặt một chum nước lớn, chính là của Hải Đại Phú trước kia. Lần trước mình toàn nhờ vào cái chum này mới giết được Thủy Đống, nghĩ thầm. Sao mình không lừa Đa Đại Ca vào phòng, phát âm khí bắn chết đi, rồi phóng hỏa trong phòng, nhân lúc hỗn loạn trốn ra. Đa Đại Ca đối xử với mình 10 phần tử tế, bỗng không lại đi hại mạng y. Quả thật là không phải với y. Nhưng nghĩ khí có lớn có nhỏ, tính mạng của mấy mươi người bọn sư phụ mình so ra thì quan trọng hơn một cái mạng của y nhiều. Ngẫm nghĩ một lúc, tâm ý đã quyết, bèn cầm đá lửa, dao lửa, đánh lửa lên, thắp mấy ngọn nến, nghĩ thầm. Mạng cháy nhanh nhất, giết Đa Đại Ca xong thì châm lửa vô mạng. Đúng lúc ấy, nghe Đa Long ở phòng ngoài gọi. Dương Quỳ Đệ, rượu thịt mang tới rồi, ra đây uống thôi. Hai chúng ta ăn trong này đi. Được. Rồi sai thái giám bưng rượu thịt vào trong phòng. Tên thái giám kia khoảng 16-17 tuổi, bước vào phòng thỉnh an Di Tiểu Bảo, mở nắp hộp thức ăn, lấy cơm rượu ra bày lên bàn. Di Tiểu Bảo trong óc chợt lóe lên một tia sáng, đã nghĩ ra chủ ý, nói: "Ngươi ở lại đây hầu rượu." Tên tiểu thái giám kia 10 phần mừng rỡ, vốn biết Di Bá Tước trước kia đứng đầu ngự thiện phòng, đối với người dưới 10 phần rộng rãi, hầu hạ y uống rượu nhất định có chỗ hay, lăng xăng bày chén đũa ra. Đa Long bước vào phòng, cười nói: "Huynh đệ, ngươi không còn làm đương sai trong cung nữa, mà hoàng thượng không triệt bỏ gian phòng này của ngươi. Cho dù là thân dương bối lạc, hoàng thượng cũng không ưu đãi như thế. Đây không phải là hoàng thượng ưu đãi, hoàng thượng phải quản biết bao nhiêu chuyện đại sự trong thiên hạ, đời nào lại dính chấp vào những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nói thiệt ra thì huynh đệ quay lại ở chỗ này thật 10 phần trái quy củ. Người khác thì trái quy củ, chứ huynh đệ ngươi thì không hề gì." Y biết tổng quản thái giám trong cung muốn lấy lòng Di Tiểu Bảo, ai cũng không muốn sai người tới ở chỗ này. Trong cung cũng có phòng, gian phòng này của Hải Đại Phú vừa không có gì tốt. Thái giám tiếp quản ngự thiện phòng, tự nhiên cũng có chỗ ở khác. Di Tiểu Bảo cười nói: "Đại ca mà không nói tới thì huynh đệ cũng quên mất. Sáng mai phải báo cho thái giám tổng quản triệt hồi gian phòng này đi. Chúng ta làm bề tôi ở ngoài, lại vào trong cung ở, bị ngự sử đại nhân biết được, dân một tờ tham hạt thì không thú vị đâu. Hoàng thượng thích ngươi, ai mà quản được. Mời ngồi, mời ngồi. Phòng này cũng chẳng có gì hay, chỉ là huynh đệ ở quen rồi, lại cảm thấy ở trong phủ bá tước ngoài kia không thoải mái lắm." Từ từ bước tới sau lưng y, rút thanh chủy thủ ra cầm ở tay, cười nói: "8 dĩa thức ăn này đều là những món huynh đệ thích, ngự thiện phòng vẫn còn nhớ. Đại ca thử nếm bát đầu sư tử bột thịt cua này xem sao. Những món huynh đệ thích nhất định là rất ngon." Câu nói chưa dứt, đột nhiên thấy sau lưng bên trái lạnh buốt, nằm gục luôn xuống bàn không động đậy nữa. Nhát đao ấy không hề có tiếng động, tên tiểu thái giám kia hoàn toàn không hay biết, vẫn đang rót rượu. Di Tiểu Bảo bước tới sau lưng y, lại nhẹ nhàng một đao đâm chết, rồi lập tức quay ra cài then cửa, mau lẹ cởi bỏ quần áo giày tất, chỉ để lại quần áo lót và tấm bối tâm hộ thân, đổi mặc quần áo của tên tiểu thái giám, mặc quần áo của mình vào cho y. Hai người cao xích xoát bằng nhau, quần áo cũng vừa vặn. Sau đó y bế xác tên tiểu thái giám lên, đặt ngồi vào ghế, dùng chủy thủ lên, rạch bừa lên mặt tên tiểu thái giám một hồi, cắt cho ngũ quan nát bét cả ra. Y tay chân bận rộn, trong lòng thì nghĩ: "Ta đại ca, ngươi là người thác đát. Thiên địa hội ta giết người thác đát là ăn cơm, không giết ngươi không được. Hôm nay làm hại tính mạng của ngươi, quả thật rất không phải. May mà phúc lại thế nào, ngươi cũng phải chết. Tôi hôm nay ta chạy trốn, sáng mai nhất định hoàng thượng sẽ chém đầu ngươi. Ngươi chẳng qua cũng chỉ chết sớm nửa ngày, cũng không phải là thiệt thòi lắm. Huống hồ ta giết ngươi, thì ngươi lại tuẫn chức về việc công. Chứ nếu hoàng thượng chém đầu ngươi, thì ngươi ác sẽ bị tịch biên tài sản, vợ con đều bị liên lụy. Không bằng chết sớm nửa ngày, để người nhà được phụ tuất ấm phong. Nếu vợ bạn tính ra tính toán, thì quả thật ngươi còn chiếm tiện nghi nhiều lắm nghe. Nhưng Đa Long lúc bình thời đối xử với mình quả thật rất tốt, bất đắc dĩ phải giết y. Trong lòng rốt lại cũng 10 phần áy náy, nhịn không được ứa nước mắt. Y lao lao nước mắt, xoay người nhìn tên tiểu thái giám, nghĩ thầm. Vì tiểu huynh đệ, ngươi khoác hoàng mã quải, trông rất oai vệ. Giống là ngươi có đầu thai, 10 kiếp cũng không choàng được nửa tấc hoàng mã quải. Cái mũ của bá tướng đại nhân thì chỉ một viên hồng bảo thạch kia thôi cũng đủ cho ngươi tiêu 17-18 kiếp rồi. Người thằng quan phát tài là gặp may lớn rồi. Năm xưa Di Tiểu Bảo ta giả mạo làm tiểu quế tử, từ đó thăng quan tiến chức, làm tới quan lớn. Hôm nay ngươi giả mạo Di Tiểu Bảo, từ nay trở đi có thăng quan tiến chức hay không thì còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Trước kia mình giả làm tiểu thái giám, hôm nay lại để một tiểu thái giám giả làm mình. Chuyện nợ nần qua lại kể như xóa sạch. Tiểu quyền tử ơi, tiểu quyền tử, ta cũng chẳng có gì không phải với ngươi. Y chỉnh đốn quần áo trên người, nhìn thấy không còn chỗ nào sơ hở, bèn cao giọng nói. Thằng nhỏ, ngươi đi ra đi, ở đây không cần ngươi hầu thả ta nữa. 5 lượng bạc này cho ngươi ăn kẹo. Đa tạ bá tước đại nhân. Ta và đa tổng quản uống rượu tâm sự đây, không ai được vào quấy đây. Thái giám ở trong cung vốn chỉ hầu hạ hoàng đế, hoàng hậu, phi tần, hoàng tử và công chúa. Nhưng các thái giám có chức vụ thì được tiểu thái giám hầu hạ, trước nay vốn vẫn như vậy. Di Tiểu Bảo tuy không còn làm thái giám, nhưng trước nay rất có quan thế trong cung, là thái giám được lòng hoàng đế nhất. Gọi một tên tiểu thái giám hầu hạ rồi thưởng tiền, quả thật là chuyện rất bình thường. Bọn thị vệ ở ngoài nghe thấy, không ai đếm xỉa gì tới. Chỉ thấy cửa phòng mở ra, tên tiểu thái giám kia mang hộp đồ ăn bước ra, cúi đầu quay người đóng cửa lại. Di Tiểu Bảo mang hộp thức ăn, cúi đầu ra cửa. Thấy bọn thị vệ đang ăn uống, không ai để ý. Di Tiểu Bảo mừng thầm, nghĩ bụng. Bọn thị vệ ít nhất cũng phải qua 1 giờ nữa mới phát giác là 2 người trong phòng đã chết. Chỉ cho là Chi Bá Tước và Đa Tổng Quản bị thích khách giết chết. Lúc ấy thì ai cũng hoảng sợ. Ra tới cổng lớn, chợt thấy mấy tên thái giám cung nữ mang đèn lồng dẫn đường, khiêng một chiếc kiệu tới. Chiếc kiệu này trang trí bằng lông đuôi gà rừng, gọi là tước kiệu. Thái giám đi đầu nói lớn. Công chúa giá đáo. Công chúa sớm không tới, muộn không tới, lại tới đúng lúc này. Vừa vào tới phòng sẽ lập tức nhìn thấy Di Tiểu Bảo mình bị người ta giết chết. Trong cung há lại không ầm ĩ trời long đất lở sao? Lúc ấy mà muốn ra khỏi cung thì thật là thiên nan vạn nan. Nhất thời tay chân luống cuống, chỉ thấy chiếc kiệu dừng lại. Công chúa Kiến Ninh trong kiệu bước ra, hỏi lớn. Tiểu quý tử ở trong kia phải không? Di Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, bước tới hạ giọng nói. Công chúa, Di Tức gia say rồi, để nô tài đưa công chúa vào. Ánh đèn không sáng lắm, công chúa không nhận ra y. Thấy bọn thị vệ trong phòng đều bước ra nghênh tiếp, nghĩ thầm. Sao lại đông người như vậy? Liền cau mày, xua tay trái một cái nói. Mọi người ra ngoài chờ đi. Rồi bước thẳng vào phòng. Di Tiểu Bảo theo sau. Y vừa vào phòng, xoay tay đóng cửa lại. Công chúa nói. Ngươi cũng ra ngoài đi. Dạ, Di Tức gia ở phòng trong. Công chúa bước mau vào, để cửa phòng ra. Chỉ thấy Di Tiểu Bảo và Đa Long nằm phục xuống bàn. Rõ ràng đã uống quá say. Bèn cau mày quát. Còn chưa mau đi ra hả? Di Tiểu Bảo hạ giọng cười nói. Nếu ta ra ngoài thì không đốt được quân giáp mây. Công chúa giật mình, quay đầu lại nhìn. Dưới ánh đèn rõ ràng thấy Di Tiểu Bảo đứng sau lưng mình. Bất giác vừa sợ vừa mừng. A một tiếng nói. Ngươi, đi làm gì vậy? Đừng có lớn tiếng. Công chúa nhìn y, lại nhìn Di Tiểu Bảo nằm phục trên bàn. Hạ giọng hỏi. Ngươi giở trò má gì vậy? Di Tiểu Bảo kéo nàng vào phòng, lại cài then cửa, hạ giọng nói. Chuyện lớn không hay, hoàng thượng muốn giết ta. Hoàng đế ca ca đã giết phò mã, tại sao lại muốn giết cả ngươi? Nếu y giết ngươi, ta sẽ liều mạng với y. Di Tiểu Bảo đưa hai tay ra ôm nàng, hôn lên má nàng một cái, nói. Chúng ta muốn trốn ra khỏi cung, Hoàng thượng biết được chuyện ta và cô, muốn chém đầu ta kìa. Công chúa bị y ôm hôn, lập tức toàn thân nhũn ra, nũng nịu nói. Hoàng đế ca ca giết phò mã, ta chỉ nghĩ là sẽ gả ta cho ngươi. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao y biết được? Nhất định là cô để lộ ra phải không? Công chúa chợt đỏ mặt nói. Ta không có, ta chỉ hỏi mấy lần là lúc nào ngươi quay lại. Vậy còn không phải à? Thôi, cũng không sao. Dù sao thì chúng ta đã là vợ chồng. Bây giờ phải mau trốn ra khỏi cung thôi. Ừ, sáng mai ta tới này nỉ hoàng đế ca ca, y không giết ngươi đâu. Y đã giết phò mã, đã nói là rất không phải với ta. Ưng thuận để ta chọn một phò mã tốt. Trước nay y rất thích ngươi. Nói tới đó, chỉ cảm thấy mùi máu trong phòng càng lúc càng tanh. Hắt hơi hai cái hỏi. Tại sao? Đột nhiên trước ngực nôn nao, quẹ một tiếng. Dịnh vào lưng ghế nôn thốc nôn tháo, nhưng chỉ nôn ra toàn nước. Di Tiểu Bảo vỗ khẽ vào lưng nàng, hạ giọng an ủi. Sao vậy? Ăn phải cái gì vậy? Ta đỡ chưa? Công chúa vừa nôn hai chập, đột nhiên lật tay lại, chát một tiếng đánh y một tát rất nặng, chửi. Ta ăn phải cái gì? Đều là ngươi không tốt, đều là ngươi không tốt. Rồi nắm tay lại đánh tới tấp vào ngực y. Công chúa trước nay hung dữ, lúc ấy đột nhiên phát tác, Di Tiểu Bảo cũng không lấy làm lạ, nhưng tình thế trước mắt cấp bách, chần chừ thêm một khắc thì gần tới giờ đại pháo bắn thêm một khắc, quả thực không thể để nàng lằng nhằng vô vị, bèn nói. Được, là ta không tốt. Công chúa kéo tay y quát. Đi theo ta tới gặp hoàng đế ca ca, hay chúng ta lập tức bái đường làm vợ chồng. Di Tiểu Bảo cuống lên, năn nỉ. Chuyện bái đường làm vợ chồng thì cứ để ta lo. Nhưng nếu đi gặp hoàng thượng thì chồng cô sẽ biến thành phò mã không đầu đó. Chúng ta phải mau mau trốn ra khỏi cung. Công chúa kéo mạnh một cái. Di Tiểu Bảo dành tay đau buốt, nhịn không được bật kêu một tiếng. Công chúa chửi. Ngươi không có đầu thì có hề gì? Thằng tiểu quỷ nhà ngươi vốn là không có đầu rồi. Đứa nhỏ trong bụng ta làm sao thu xếp đi? Nói tới đó quà một tiếng bật khóc. Di Tiểu Bảo hoảng sợ giật nảy mình hỏi. Cái gì mà đứa nhỏ? Công chúa phi chân lên đá trúng bụng dưới y, khóc nói. Trong bụng ta có đứa nhỏ thối tha của ngươi, đều là ngươi không tốt. Nếu chúng ta không làm vợ chồng ngay lập tức, bụng ta cứ càng ngày càng to. Hoàng thượng biết Ngô Ứng Hùng là thái giám, không xong đâu. Ta không thể làm người được nữa. Di Tiểu Bảo sắc mặt trắng bệch, đang lúc cấp bách ngàn cân treo sợi tóc, lại gặp phải chuyện nhiêu khê như vậy, vội nói. Nếu chúng ta không mau mau ra khỏi cung thì đứa nhỏ sẽ không có cha đâu. Trốn ra ngoài rồi, chúng ta sẽ lập tức bái đường thành thân. Cô sinh được đứa nhỏ, đó không phải là cháu hoàng thượng sao? Hoàng thượng làm ông cậu rất là thích, y trở thành anh vợ ta, chẳng lẽ còn muốn giết em rể sao? Có gì mà không muốn, Ngô Ứng Hùng là em rể y, mà y cũng một đao chém chết đó thôi. Hoàng thượng biết Ngô Ứng Hùng là em rể hờ, Di Tiểu Bảo ta mới là hàng thiệt giá đúng. Em rể hờ thì giết được, em rể thật thì không có giết được. Hảo công chúa, sau khi con chúng ta ra đời, nó ôm cổ cô gọi mẹ, vậy không phải là rất hay sao? Nói tới đó liền đưa tay ôm cổ công chúa. Công chúa cười sặc lên một tiếng, mừng rỡ nói. Hay cái thằng khốn kiếp nhà ngươi, ta thì không cần thằng nhãi khốn kiếp gọi bằng mẹ. Nói thì nói vậy, nhưng bàn tay nắm dành tay Di Tiểu Bảo cũng đã buông ra, nũng nịu nói. Lâu quá không gặp ngươi, ngươi có nhớ ta không? Nói xong rút đầu vào lòng y, Di Tiểu Bảo nói. Nhớ chứ, ta ngày ngày nhớ, đêm nhớ, lúc nào cũng nhớ. Trong lòng chửi thầm. Cứ lằng nhằng vậy, đúng là con quỷ chết dẫm của bà đó. Nhìn thấy nàng tình ý vấn vít, má đỏ hồng lên. Lúc ấy quả thực không thể thân mật với nàng, nhưng cũng không dám đắc tội với nàng, liền hạ giọng nói. Chúng ta trốn ra khỏi cung rồi, từ nay trở đi ban ngày ban đêm đều ở cùng một chỗ, không rời nhau nữa. Bây giờ đi được chưa? Hả? Công chúa ưỡn người mấy cái nói. Không được, đêm nay chúng ta phải làm vợ chồng. Được, đêm nay thì đêm nay, nhưng phải trốn ra khỏi cung rồi tính sao, hả? Trốn cái gì? Hoàng đế ca ca rất thương yêu ta, y là sư phụ ngươi, cũng rất thích ngươi. Ngày mai chúng ta sẽ nài nỉ y, thế nào y cũng không tức giận đâu. Hoàng đế ca ca hận nhất là Ngô Tâm Quế. Ngươi xin chỉ mang quân đi đánh Ngô Tâm Quế, ta sẽ đi với ngươi. Ta làm binh mã đại nguyên soái, ngươi làm phó nguyên soái, đánh cho Ngô Tâm Quế qua rơi nước chảy. Hoàng đế ca ca còn phong ngươi làm vương gia nữa kìa. Nói tới đó ôm chặt lấy y. Di Tiểu Bảo đang giữa lúc cấp bách, đột nhiên ngoài cửa sổ có tiếng người gõ khẽ ba cái, dừng lại một lúc, gõ hai tiếng. Di Tiểu Bảo cả mừng, hạ giọng nói: Là đạo của cô phải không? Rồi nhẹ nhàng đẩy công chúa ra, bước qua mở cửa sổ. Bóng người chớp lên, một người nhảy vào, chính là Đào Hồng Anh. Hai người phụ nữ gặp nhau đều giật nảy mình. Đào Hồng Anh hạ giọng gọi: Công chúa. Công chúa tức giận nói: Ngươi là ai? Tới đây làm gì? Vừa xoay chuyển ý nghĩ đã nổi cơn ghen, nghĩ thầm đêm hôm khuya khoắt, cung nữ này lại từ cửa sổ nhảy vào phòng tiểu quế tử, vậy thì còn làm chuyện gì tốt đẹp nữa, nhất định là người tình của y, không còn nghi ngờ gì. Tuy Đào Hồng Anh đã lớn tuổi, nhưng nghĩ tới tiểu quế tử đối với loại cung nữ vừa già vừa xấu này cũng tằng tiệu, càng không thể tha thứ được. Nàng đang lửa tình bùng cháy, lại bị cung nữ này phá hỏng chuyện hay, lại càng tức giận như điên, cao giọng quát: Ngươi! Di Tiểu Bảo đã sớm đề phòng, đề nào để nàng gọi hai tiếng người đâu ra miệng, bèn đưa tay bịt mồm nàng lại. Công chúa dùng lực giãy ra, lật tay chát một tiếng đánh Di Tiểu Bảo một tát. Di Tiểu Bảo trong lúc hoảng hốt, tay phải giữ chặt cổ nàng, ra sức bóp lại chửi: Ta bóp chết ngươi! Công chúa lập tức hơi thở tắc nghẽn, tay chân giãy giụa rối lên. Di Tiểu Bảo tay trái lật lại, đập vào đầu nàng hai quyền. Đào Hồng Anh thấy y lớn mật đánh công chúa thì cả kinh, lập tức biết dở lỡ ra là lớn chuyện, đưa ngón tay ra điểm ba cái liên tiếp vào hông và ngực công chúa, phong tỏa mấy chỗ huyệt đạo của nàng. Lúc ấy Di Tiểu Bảo mới buông tay ra, hạ giọng nói: Cô, chuyện lớn không hay, hoàng đế muốn giết cháu, phải chạy mau. Đào Hồng Anh nói: Bên ngoài có rất đông thị vệ, ta đã tới từ sớm, nhưng chờ sau tường hơn nửa giờ mới tìm được cơ hội nhảy vào, ngươi xem kìa. Rồi khẽ hé cửa sổ ra. Di Tiểu Bảo ghé mắt vào nhìn ra, quả nhiên thấy 7-8 tên thị vệ cầm đèn lồng đi lại tuần tra. Vừa xoay chuyển ý nghĩ, nhớ lại cách của Xấu Đầu Đà và Mao Đông Châu, nghĩ thầm: Hai người bọn họ không may gặp phải vợ chồng Quy Tân Thủ, lão tử cứ bắt chước họ cũng không sợ gì ba người nhà họ Quy mượn xác hoàng hồn lại đánh vào kỳ công chúa. Công chúa, cô đừng uống giấm. Bà ta là cô của ta, tức là em gái của cha ta, chị gái mẹ ta, không cần nổi nóng bậy ha. Công chúa bị Đào Hồng Anh điểm quyệt đã giận dữ suýt ngất, nghe Di Tiểu Bảo nói mấy câu ấy, trong lòng lập tức hòa quảng trở lại, cũng không nghĩ em gái của cha và chị gái của mẹ không thể là một người. Tóm lại, người phụ nữ này không phải là người tình của tiểu quế tử, thế thì không có chuyện gì. Lúc ấy trên mặt lộ vẻ tươi cười nói: Vậy thì bao thả ta ra. Di Tiểu Bảo muốn lấy lòng nàng, bèn nói: Cô là vợ ta, mau chào cô đi. Công chúa rất vui vẻ, lại kêu một tiếng: Cô. Đào Hồng Anh không hiểu gì hết, nhìn thấy hai người mới đánh nhau, tại sao công chúa lại gọi mình là cô. Di Tiểu Bảo nói: Cô ra gọi Thiên Kiệu vào phòng, sau đó bỏ người ra ngoài, đóng cửa lại, ta và cô cùng ngồi lên kiệu, chúng ta trốn ra khỏi cung, sẽ lập tức bái đường thành thân. Lúc bái đường nhất định phải có một người trưởng bối bên cạnh mới được. Cô của ta là trưởng bối, cô thấy được không? Công chúa cảm mừng, mặt đỏ ửng lên, hạ giọng nói: Tốt lắm. Di Tiểu Bảo đẩy vào lưng nàng, thúc giục: Đi mau. Công chúa bị y thôi thúc, cũng không chờ huyệt đạo trên người được giải khai, bèn bước ra cửa gọi: Khiên Kiệu vào phòng. Một bọn thái giám cung nữ đều cảm thấy ngạc nhiên, nhưng trước nay vị công chúa này hành sự luôn rất bất ngờ. Lúc bình thời sai làm chuyện gì, nói chung là ít giống thường tình mà rất lạ lùng. Lập tức đồng thanh dân dạ, khiêng chiếc kiệu vào. Loan giá của Thận Thái Phi có thể khiêng vào cung Từ Ninh, rón rén khiêng Xấu Đầu Đà và Mao Đông Châu ra. Nhưng cửa phòng của Di Tiểu Bảo chỉ rộng vài thước, tước kiệu của công chúa làm sao khiêng vào. Chỉ có hai cái đòn khiên lọt vào, chiếc kiệu đã lấp kín cửa, không sao vào được nữa. Công chúa tức giận nói: Quân vô dụng, cút hết ra ngoài cho ta. Hai tên thái giám khiêng kiệu phía trước đều nghĩ: Cánh cửa chật như vậy, tại sao lại trách bọn ta? bèn lập tức men theo cạnh kiệu bước ra ngoài. Di Tiểu Bảo nói khẽ với công chúa. Cô sai các thị vệ không được vào. Tiểu quý tử, người ở trong này ngủ yên cho ta, không được ra ngoài. Di Tiểu Bảo cao giọng nói. Dân, không còn sớm nữa, xin công chúa về nghỉ cho. Ta cứ muốn đi dạo, người quản được hả? Trong cung có thích khách, công chúa điện hạ nên cẩn thận là hơn. Hoàng thượng nuôi một đám thiền vệ, chỉ biết ăn chứ không biết làm gì. Mọi người đứng yên ở ngoài kia cho ta, không được vào đây. Bọn thị vệ nhất tề dân dạ. Di Tiểu Bảo chui vào kiệu ngồi, vẫy vẫy tay. Đào Hồng Anh giải khai quyệt đạo trên người công chúa. Công chúa cũng bước lên kiệu, ngồi trước mặt y. Di Tiểu Bảo tay trái ôm nàng, hạ giọng nói với Đào Hồng Anh. Cô, xin người đưa bọn cháu ra khỏi cung. Nghĩ thầm bà ta võ công cao cường, có bà ta hộ tống cạnh kiệu, nếu bị người ta vạch trần, trò lòe bịp, cũng có người giúp đỡ. Đào Hồng Anh lập tức ưng thuận, bà mặc quần áo cung nữ, đứng cạnh kiệu công chúa không ai nghi ngờ. Công chúa quát, khiêng kiệu ra. Hai tên thái giám khiêng kiệu vào lúc nãy, lại men theo cạnh kiệu bước vào, cùng hai tên thái giám phía sau nhấc đòn kiệu lên, đưa chiếc kiệu giật lùi ra mấy bước, rồi quay kiệu lại nhấc lên, trong lòng đều rất ngạc nhiên. Tại sao chiếc kiệu đột nhiên nặng hẳn vậy ta? Công chúa nghe lời Di Tiểu Bảo, sai ra cửa thần vũ. Tước kiệu tới cửa thần vũ, thì về ở cửa cung. Thấy tước kiệu của công chúa muốn nửa đêm ra khỏi cung, bước lên hỏi han. Công chúa trong kiệu nhảy bật ra quát. Ta muốn ra khỏi cung, mau mau mở cửa. Đêm ấy thì về lãnh ban canh giữ cửa thần vũ là Triệu Tề Hiền. Y lập tức khom lưng làm lễ, tươi cười nói. Bẩm điện hạ, đêm nay trong cung có thích khách gây náo loạn, không được yên ổn lắm, xin điện hạ chờ sáng sẽ ra khỏi cung. Ta có việc gấp, sợ gì thích khách? Triệu Tề Hiền vốn không dám trái lời, nhưng biết phò mã đã bị giết, công chúa ban đêm ra khỏi cung, biết đâu có liên quan gì tới việc Ngô Tâm Quế tạo phản. Sáng mai tra xét ra, không khỏi bị liên lụy rất lớn, liên tiếp thỉnh an, chỉ là không chịu ra lệnh mở cửa. Quả thật bị công chúa thúc bách, liền nói. Nếu đã như vậy thì xin để nô tài đi thỉnh thị đa tổng quản, xin công chúa đợi một lúc, nô tài thỉnh thị xong sẽ lập tức trở về mở cửa cung. Di Tiểu Bảo trong kiệu thấy công chúa cứ nổi giận, mà Triệu Tề Hiền thì nói thế nào cũng không chịu mở cửa cung, lại muốn đi tìm Đa Long. Thế thì chuyện đã hỏng lại càng hỏng, lúc nguy cấp bèn nói. Triệu Tề Hiền, người biết ta lại không? Triệu Tề Hiền làm việc dưới trướng y đã lâu, tự nhiên nhận ra giọng y, vừa sợ vừa mừng, vội nói. Là Di Phách tổng quản. Di Tiểu Bảo nói xong, rồi trong kiệu thò đầu ra, vẫy vẫy tay. Triệu Tề Hiền rồi bước tới gần. Di Tiểu Bảo hạ giọng nói. Tại dân mật chỉ của hoàng thượng đi làm một chuyện đại sự cơ mật, chỉ cần lộ mặt ra là hỏng chuyện. Vậy thấy hoàng thượng sai ta ngồi trong kiệu công chúa, nhờ công chúa che giấu đưa ta ra. Triệu Tề Hiền vốn biết y rất được Khang Hy tin yêu, hành sự thần xuất quỷ nhập, càng không nghi ngờ gì, vội nói. Dạ, tiên chức sao mở cửa đi. Di Tiểu Bảo linh cơ nhất động, hạ giọng nói. Người có muốn thăng quan phát tài không? Triệu Tề Hiền làm việc dưới quyền y, trong mấy năm đã thăng lên 2 cấp, tiền bạc cũng đã phát được 2 vạn lượng. Lúc trong bụng mừng rơn, vội quỳ xuống thỉnh an nói. Đã tạ phó tổng quản tài bồi, phó tổng quản có việc gì sai khiến, thì tiên chức vụ có phải tan xương nát thịt cũng không từ chối. Câu này là ngươi tự nói ra nha, đại pháo mà bắn là ngươi tan xương nát thịt. Ngươi đã nói là không từ chối thì đừng có trách ta. Nè, có một bọn phản tặc câu kết với Ngô Tâm Quế, hoàng thượng đã có diệu kế, bây giờ đã lừa được bọn họ tụ hợp trong phủ bá tước của ta. Hoàng thượng sai ta đem nhân mã Tiền Phong Doanh tới Bắc Kinh. Tiền Phong vốn bất hòa với Kiều Kỳ Doanh chúng ta. Ngươi có biết tại sao hoàng thượng lại muốn ta dẫn đầu Tiền Phong Doanh không? Tây chắc rất cu xuẩn, quả thiệt không biết chuyện ấy. À, thống lãnh Tiền Phong Doanh câu kết với Ngô Tâm Quế, hoàng thượng muốn nhân dịp một quẻ lưới quét sạch. Công chúa là con dâu của Ngô Tâm Quế, họ vừa gặp công chúa sẽ không nghi ngờ gì nữa. À, thì ra là vậy, thì không ngờ A thống lãnh lại dám đại nghịch bất đạo. Chuyện này có quá nữa cũng là Di Phó tổng quản điều tra ra, lập nên công lớn. Công lao này là hoàng thượng sắp xếp, giao vào tay ta thôi. Chúng ta là hảo huynh đệ, có quan thì cùng thăng, có tài thì cùng phát. Người dắt 40 tên thị vệ theo ta cùng lập công thôi. Triệu Tề Hiền cảm mừng, luôn miệng cảm tạ, vội mời công chúa lên kiệu. điểm 40 tên thị vệ ngày thường vỗ mông ngựa mình, nói dân mật chỉ làm việc, mở toan cửa thần vũ, hộ tống tước kiệu của công chúa ra cung, sai 60 tên thị vệ còn lại canh giữ chặt chẽ. Di Tiểu Bảo nói, cửa cung này từ đêm nay trở đi, bất kể thế nào cũng không được mở ra, trừ phi đa tổng quản và ta ra lệnh, nếu không thì bất kể là ai cũng không cho ra. Triệu Tề Hiền quay đầu truyền lệnh của Di Tiểu Bảo, 60 tên thị vệ giữ cửa cung đồng thanh dân dạ. Di Tiểu Bảo cười thầm. Lão tử đi chuyến này thì không bao giờ quay trở về nữa. Không biết hồn ma của đa tổng quản có về truyền lệnh mở cửa cung không? Đồng mạo Nhi Hồ Đồng cách hoàng cung không xa lắm. Đoàn người đi không bao lâu đã tới phủ Trung Dũng Bá. Trên đường Di Tiểu Bảo tim đập thình thịch. Chỉ sợ đi được nửa đường phía trước đã có tiếng pháo nổ vang trời. May là Thủy Chung vẫn im lặng không có tiếng động nào. Vừa tới đầu hẻm, thống lãnh Tiền Phong Doanh A Tế Xích đã được tin tước kiệu của công chúa tới, bước ra nghênh đón. Công chúa trong kiệu được Di Tiểu Bảo vừa ôm ôm ấp ấp, vừa dặn dò kỹ lưỡng nên làm thế nào. Nghe A Tế Xích báo danh nghênh đón, lập tức từ trong kiệu thò đầu ra nói. A thống lãnh, hoàng thượng có mật chỉ, công việc giao cho ngươi đêm nay 10 phần quan trọng, ngươi đã chuẩn bị xong hết chưa? A Tế Xích khom lưng nói. À, dân, đã chuẩn bị xong cả rồi ạ. Sứ đại pháo kia cũng đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi chứ. À, dân, là Nam Hoài Nhân, đại nhân đích thân chỉ huy. Di Tiểu Bảo trong kiệu nghe thấy rất rõ, nghĩ thầm. Hoàng thượng quả nhiên không lừa mình. Lão quỷ Tây Dương Nam Hoài Nhân này đích thân tác xạ thì làm sao mà bắn không trúng. Hoàng thượng phân phó, bảo ta vào phủ bá tước là một việc, ngươi theo ta vào thôi. Bẩm điện hạ, đã sắp đến giờ rồi, bây giờ không thể vào nữa. Cái gì mà không thể vào? Đây là thánh chỉ, ngươi dám chống hả? À, đô tài không dám, có điều, quả thực rất là nguy hiểm, điện hạ tấm thân ngàn vàng. Di Tiểu Bảo trong kiệu hắn giọng một tiếng, Đào Hồng Anh sấn lên một bước, phóng chỉ ra như gió điểm vào ba chỗ huyệt đạo trên hông và nách A Tế Xích. A Tế Xích la quảng một tiếng, nửa người trên đã không động đậy gì được, lập tức sau lưng lạnh buốt. Kế đó đau nhói lên, một thanh lợi đao đã rạch đứt một đường dài. Lúc ấy hoảng sợ hồn phi phách tán, hoàn toàn không hiểu gì sao. Công chúa nói, mật chỉ của hoàng thượng, nếu ngươi không phụng chỉ, sẽ lập tức xử chém, còn xử chém cả nhà, tịch biên gia sản nữa. A Tế Xích rung lên nói, Dân. Di Tiểu Bảo chợt động tâm niệm. Bọn lượng tiền thị vệ này theo mình làm việc, trước nay rất dân lợi, cần gì bắt họ mất mạng. Chẳng bằng bắt Tiền Phong Doanh làm ma thế mạng. Bèn nói khẽ vào tai công chúa. Bảo y điểm 50 tên quan quân Tiền Phong Doanh đi theo chúng ta vào trong. Ngươi mang 50 tên quân sĩ thủ hạ theo bọn ta vào trong làm việc. Dân. A Tế Xích lúc ấy lập tức ra lệnh điểm 50 tên quân sĩ theo sau kiệu công chúa đi thẳng vào phủ bá tước. Di Tiểu Bảo sai Triệu Tề Hiền xuất lãnh bọn thị vệ đứng chặn ngoài phủ. Chiếc kiệu khiêng vào tới trước sảnh, công chúa và Di Tiểu Bảo xuống kiệu, sai 50 tên quân sĩ đứng xếp hàng chờ trước thiên tỉnh. Đào Hồng Anh áp giải A Tế Xích, 4 người bước vào qua sảnh. Vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy bọn Trần Cận Nam, Mộc Kiếm Thanh, Từ Thiên Xuyên đều đang trong sảnh. Mọi người thấy Di Tiểu Bảo dắt một quý phụ, một cung nữ, lại thêm một viên võ tướng đều vô cùng kinh ngạc. Di Tiểu Bảo vẫy vẫy tay, mọi người đều xúm lại, y hạ giọng nói. Hoàng đế biết chúng ta hội họp ở đây. Phía ngoài Hồ Đồng đã có quan quân che chặt, còn có hơn 10 khẩu đại pháo nhắm thẳng vào đây. Quân hào giật nảy mình, ai cũng biến hẳn sắc mặt. Liễu Đại Hồng nói. Mọi người xung sát, xông ra thôi. Không được đâu, bên ngoài rất đông quan binh, đại pháo lại càng lợi hại. Ta đã mang mấy mươi tên quân sĩ vào. Mọi người lột quần áo của họ rồi sẽ trả trộn đi ra. Quần hào đều khen là diệu kế. Di Tiểu Bảo quay người lại nói với công chúa. Công chúa gật gật đầu nói với A Tế Xích. Gọi 20 tên quân sĩ vào đây. A Tế Xích đã sớm thấy tình thế không hay. Chỉ là cương đao kề vào cổ không chống cự, đành lên tiếng truyền lệnh. Quần hào Thiên Địa Hội và Mộc Dương Phủ đã sớm đứng cạnh cửa. 20 tên quân Tiền Phong Doanh vừa bước vào qua sảnh, lập tức tay đánh chân đá, khuỷu hất chỉ điểm, đánh ngã hết 20 người. Lần thứ 2 gọi 15 người, lần thứ 3 lại gọi 15 người. 50 tên quân sĩ đều bị đánh ngã, lột hết quần áo, quần hào mặc vào người, cả công chúa cũng mặc vào. Di Tiểu Bảo thấy Mộc Kiếm Bình và Tăng Nhu cũng thay đổi quần áo với mọi người, nhưng không thấy Song Nhi, rồi hỏi Tăng Nhu. Tăng Nhu nói, Song Nhi muội tử, thấy ngươi vào cung lâu quá không về, bọn Quy Nhị Hiệp vào cung hành thích, lại không có nửa điểm tin tức, không sao yên tâm, đã theo Phong đại gia ra ngoài nghe ngóng rồi. Mộc Kiếm Bình nói, hai người bọn họ ăn cơm trưa xong là đi, sao đến bây giờ vẫn không về? Di Tiểu Bảo cao mày, trong lòng lo lắng. Tuy biết Phong Tế Trung võ công cao cường, có thể bảo vệ cho Song Nhi an toàn, nhưng hai người bọn họ không biết sự bố trí của hoàng đế. Nếu sau khi mọi người đào tẩu, hai người lại quay về, vừa khéo đại pháo bắn vào, há không hỏng bét? Ngưng thần ngẫm nghĩ một thoáng, nói với Tiền lão bản. Tiền đại ca, Phong đại ca, và Song Nhi ra ngoài nghe ngóng tin tức, còn chưa quay về, phải lưu lại ký hiệu ở đây, để họ nhìn thấy lập tức đi ngay. Tiền lão bản vâng dạ. Lúc ấy tình thế khẩn cấp, bèn rút đoạn đao chém mấy nhát vào chân hai tên quân thanh, cắt giặt áo chấm máu tươi trên vết thương của hai người, viết hai chữ lớn, trốn mau lên cửa. Liên tiếp viết lên 7-8 cánh cửa, mọi người cũng đã thay quần áo xong. Di Tiểu Bảo dẫn mọi người ra chuồng ngựa, dắt ngựa ra. Bốn hội chúng thiên địa hội cải trang thành thái giám, khiêng tước kiệu của công chúa, áp giải A Tế Xích ra khỏi phủ bá tước. 50 tên quân sĩ kia hoặc điểm vào huyệt đạo, hoặc trói chặt tay chân, đều để lại trong phủ bá tước. Di Tiểu Bảo ngồi trên kiệu công chúa ra tới bên ngoài, thở phào một hơi, nghĩ thầm. Bấy nhiêu môn phòng, mã phu đầu bếp thân binh, nô bộc nam nữ hầu hạ trong phủ, đều không khỏi bị pháo bắn chết. Nhưng nếu gọi họ cùng ra thì không bị quan binh bên ngoài phát hiện không được. Hôm trước trên núi Vũ Đài, mọi người cải trang làm lạc ma cứu được lão hoàng gia. Hôm nay lại dùng cái sách ấy, cái sách ô quy thoát xác này, đầu tiên cứu lão hoàng gia, lại cứu tiểu quế tử, quả thật rất có ích. Quần hào đưa công chúa và A Tế Xích ra tới đường, chỉ thấy quan quân lui tới tuần tra, canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng đại pháo đặt ở đâu thì nhất thời không nhìn thấy. Di Tiểu Bảo rời khỏi nơi nguy hiểm, thở phào một hơi, nhìn thấy sư phụ và các bằng hữu đều thoát khỏi tai nạn, bị pháo bắn chết, cảm thấy rất được an ủi, nói với Triệu Tề Hiền. Gã A Thống Lãnh này, phạm thượng tác loạn, đại nghịch bất đạo, người giải y về giam trong lao, trừ phi hoàng thượng đích thân nhắc tới, nếu không thì chờ ta về, phát lạc là được. Người này là không phạm, hoàng thượng hận y thấu xương, nghe tới tên đi là nổi giận, người nói với các huynh đệ là mọi người phải cẩn thận, đừng để hoàng thượng nghe tới tên thằng phản tặc này nghe chứ. Triệu Tề Hiền nhận lệnh, xuất lãnh 40 tên ngự tiền thị vệ áp giải A Tế Xích đi. A Tế Xích bị giam vào thiên lao, về sau lúc nào thoát thân, Di Tiểu Bảo cũng không thèm đếm xỉa. Quần hào im lặng không nói gì, chỉ nêm nếp đi ra. Đi được hơn một dặm, Di Tiểu Bảo xuống kiệu lên ngựa. Trần Cận Nam hỏi y. Bọn Quy Nhị Hiệp vào cung hành thích, về sau thế nào? Ba người bọn họ... Đột nhiên nghe bình bình bình tiếng pháo nổ rang, kế đó phủ bát tước khói đen bốc lên, từ xa nhìn lại, chỉ thấy gạch ngói gỗ đá bắn tung lên không. Quần hào chỉ cảm thấy đất dưới chân rung chuyển, lúc ấy đại pháo đã bắn ầm ầm không ngớt. Trong phủ bát tước, ngọn lửa bốc cao hơn 10 trượng, quần hào đã đi xa đồng mạo nhi hồ đồng, vẫn cảm thấy từng trận hơi nóng táp vào mặt. Mọi người nhìn nhau hoảng sợ, đều không ngờ qua lực của đại pháo lợi hại như vậy. Nếu chần chừ một lúc thì làm sao sống được. Liễu Đại Hồng chửi. Kinh thiên động địa như vậy. Chỉ nghe tiếng pháo nổ inh inh, át hết tiếng nói của y. Từ xa nhìn về phủ bá tước, chỉ thấy một màn lửa, ngọn lửa bốc cao, đỏ rực cả nửa bầu trời. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Nhất định tiểu hoàng đế đã nghe tiếng đại pháo. Nếu y sai người gọi mình tới nói chuyện, cho lựa bịp sẽ bại lộ ngay. Sư phụ, chúng ta phải ra thành mau. Nếu tin tức truyền ra, cửa thành bị canh giữ nghiêm ngặt lại không thể ra được. Không sai, phải chạy mau thôi. Công chúa liền nhảy xuống kiệu. Di Tiểu Bảo quay lại nhìn công chúa nói. Cô về cung trước đi, đợi mọi việc lắng xuống, ta sẽ tới đón cô. Công chúa vừa sợ vừa giận quát. Nghe nói gì? Di Tiểu Bảo nói lại lần nữa. Công chúa quát. Ngươi qua cầu rút gián, định bỏ rơi không đếm xỉa gì tới ta nữa phải không? Không, không phải. Câu nói chưa dứt, chát một tiếng đã bị đánh một phát rất nặng. Quần hào đều rất ngạc nhiên. Lúc ấy tiếng pháo nổ rền trời, mọi người đều nghĩ nếu không có Di Tiểu Bảo bày kế giải cứu, thì lúc này mọi người đều đã sớm thành tro rồi. Không còn cơ hội nào thoát thân. Vì thế cho dù ngày thường đối với chị hương chủ trẻ tuổi này vẫn không coi ra gì, nhưng lúc ấy bất giác đều rất cảm kích khâm phục. Đột nhiên thấy công chúa ra tay đánh y, lập tức có mấy người sớm tới xô nàng, lại có mấy người lên tiếng quát tháo. Công chúa khóc lóc gào lên. Ngươi nói sẽ bái đường thành thân với ta, ta mới nghe lời ngươi, đưa ngươi ra khỏi hoàng cung, lại bảo thống lãnh Tiền Phong Doanh vào cứu bạn ngươi. Ngươi định chối hả? Chuyện giữa chúng ta chưa xong đâu, trong bụng ta... Chi Tiểu Bảo sợ nàng không giữ miệng, nói toạc chuyện xấu ra trước mặt mọi người, vội nói. Được, cô đi theo ta là được. Mọi người ra thành rồi sẽ nói. Công chúa gạt lệ tươi cười, nhảy lên lưng ngựa. Đoàn người ra cửa Triêu Dương Đông Thành, Di Tiểu Bảo kêu lên. Phụng bậc chỉ của hoàng thượng, ra thành đuổi theo phản tặc, mở cửa ra mau. Quan quân trong ba doanh, Kiêu Kỵ Doanh, Hộ Quân Doanh, Tiền Phong Doanh là thân binh Ngự Lâm quân của hoàng đế, hoành hành trong thành Bắc Kinh. Bá quan văn võ, ai cũng kiêng nể ba phần. Quan quân canh cửa, thấy một toán quân Tiền Phong Doanh, làm sao dám cản trở? Huống chi mới rồi nghe pháo nổ ầm ầm, trong thành quả vừa xảy ra chuyện, lập tức mở toang cổng thành. Các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi phần 78 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc doctruyenvovavonggmail.com. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.